Nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Chương 82, góc truyện audio.com, em đang nhìn cái gì? Nhàn Khê đột nhiên ngẩng đầu, cười hì hì nhìn anh. Nguyên Dịch sải bước tiến lên, liên tiếp hôn lên môi Nhàn Khê, sau một lúc lâu mới lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại này, dùng lòng ngón tay khẽ vuốt nhẹ khóe môi trơn bóng của cô. Tiểu Khê, chúng ta kết hôn đi. Nhàn Khê nhìn dáng vẻ chân thành của Nguyên Dịch rũ mắt xuống nói không ra lời. Bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên, cô nhẹ nhàng thở ra trong lòng, cười lấy tay Nguyên Dịch ra, từ trong túi xách lấy điện thoại ra. Ba, Nhàn Khê quay đầu nhìn Nguyên Dịch ở phía sau, bên ngoài tuyết lớn quá cho nên đêm nay không về ạ. Dạ, Nhàn Khê cúp điện thoại, quay đầu nói với Nguyên Dịch, đã khuya rồi, đi ngủ thôi. Nguyên Dịch hơi trầm mặc dường như không có việc gì đứng lên. Được, hai người yên lặng rất lâu, lúc Nhàn Khê vào phòng cho khách quay đầu nhìn phía hành lang, Nguyên Dịch đứng trên hành lang không hề động, gương mặt anh ẩn dưới ánh đèn mờ cô thấy không rõ biểu tình trên mặt anh. Giờ khắc này, Nhàn Khê bỗng nhiên có chút không đành lòng để đóng cửa lại. Làm sao vậy, Nguyên Dịch từ trong ánh đèn mờ đi qua trên mặt mang theo vài phần ý cười, cũng không có khổ sở hay mất mát như trong tưởng tượng của Nhàn Khê. Cô lắc lắc đầu, không có gì, ngủ ngon. Nguyên Dịch đi đến trước mặt cô, môi hôn lên trán cô. Ừm, ngủ ngon, khi cửa đóng lại, chút tươi cười trên mặt Nguyên Dịch tiêu tan, anh về phòng mình, đóng cửa lại nhưng không mở đèn, trực tiếp ngã lên giường. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, anh nghe được tiếng tuyết rơi trên cây cối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nguyên Dịch không hề buồn ngủ, đi xuống lầu mở TV. Vừa lúc đài vệ tinh thủ đô phát dấu bé những câu chuyện quanh ta dấu lớn, mở đầu là hình ảnh những gương mặt tươi cười sán lạn còn có tiếng nói của những đứa trẻ. Là những đứa trẻ rất hạnh phúc, nhưng rất nhanh những hình ảnh vui sướng này, đổi thành những đứa trẻ múa võ làm xiếc ở đầu đường, ở trên đường cái vứt đầy rác, những đứa trẻ nghịch ngợm gây sự, những đứa trẻ vị thành niên ở trong tiệm net chơi game mắng lời thô tục ăn mặc sạch sẽ, nhưng lại là học sinh tiểu học mang cặp sách thật to. Mặt của chúng được che mờ, người xem không thể thấy mặt nhưng cái này cũng không thể để cho người xem cảm thấy tốt hơn. Mỗi một cảnh, đều cùng so sánh với hình ảnh tươi sáng vui sướng chiếu đầu chương trình, giống như là không cùng thế giới, nhưng lại tồn tại trong cùng một thời không. Trong màn hình, đôi nam nữ trung niên dẫn những đứa nhỏ đi làm xiếc múa võ đang chửi ầm lên trước máy quay, thậm chí một người phụ nữ có chút mập mạp còn muốn hung hăng qua đánh người dẫn chương trình, sau khi màn hình lắc lư vài cái, hình ảnh người phụ nữ đó biến mất. Tuy Nguyên Dịch không phải người của tổ chương trình, nhưng anh biết tổ chương trình vì sao muốn giữ lại cảnh này. Bởi vì những hình ảnh này để cho những người chăn dắt những đứa trẻ này trột dạ, để bọn họ biết đây là sai, bọn họ cũng không phải không hiểu pháp luật, chỉ là bọn họ không muốn buông tha để cho mấy đứa nhỏ làm việc kiếm tiền, cho nên mới thẹn quá thành giận như vậy, muốn ngăn cản đài truyền hình quay hình. Nguyên Dịch không biết Nhàn Khê ứng đối thế nào với những tình huống đột phát này, nhưng khi quay xong chương trình này, anh biết Nhàn Khê và tổ chương trình có nguyện vọng tốt đẹp muốn thay đổi điều đó. Khi xem tới phần nội dung bạo lực gia đình, chân mày Nguyên. Góc truyện audio.com, Dịch hơi giật giật nhưng vẫn kiên trì xem như cũ. Sau khi tổng kết nội dung hết chương trình và kết thúc, Nguyên Dịch ngồi yên trên sofa, thật lâu không nhúc nhích. Buổi sáng lúc Nhàn Khê rời giường, tuyết vẫn rơi không ngừng, Nguyên Dịch để tài xế lấy chiếc xe Jeep ở trong gara thật lâu chưa dùng. Tuy tuyết đọng trên đường đã được dọn, nhưng trên mặt đường vẫn có một tầng tuyết trắng, mấy chiếc xe phổ thông bình thường chạy trên đường như thế này, không được tốt lắm. Hai người không ai nhắc đến chuyện tối hôm qua, giống như toàn bộ đều không có phát sinh chuyện gì. Mà lúc này đường dây nóng của đài truyền hình bị khán giả gọi đến như muốn nổ tung, rất nhiều người hỏi đài truyền hình có mục quyên góp không, bọn họ muốn làm chút gì đó cho những đứa trẻ đáng thương này. Trên mạng video clip về chương trình kỳ này, sớm đã phát lên, vô số người đàm luận vấn đề giáo dục, vấn đề quan hệ gia đình, tất cả những chuyện không muốn, vào hôm nay giống như rốt cục có một nơi để phát tiết ngăn cách bởi Internet, làm cho bọn họ có dũng khí thổ lộ phiền não. Đây là lần đầu tiên Nhàn Khê chân chính chính dựa vào chương trình được rất nhiều cộng đồng mạng khích lệ, có người nói lá gan cô lớn, dám đi quay những người làm xiếc múa võ đầu đường, cũng có người lo lắng cô bị những người này trả thù, chạy đến Weibo của cô nhắn nhủ, để cô gần đây nhất định phải chú ý an toàn hơn. Nhưng mọi người đều có điểm giống nhau, đó chính là cảm ơn cô có thể đứng ra, có gan đứng ra. Bạn trên mạng một, lúc xem đến đoạn bà mập kia xông đến, tôi toát cả mồ hôi rầm rề thay cho người dẫn, nhìn cánh tay cẳng chân ôm yếu của cô ấy, một cái tát cũng có thể làm cô ấy ngất đi rồi. Bạn trên mạng hai, tôi thì hiếu kỳ, người phụ nữ đó sau khi nhào qua sẽ như thế nào? Bạn trên mạng ba, bạn ở trên thật sự là quá khờ dại, làm fan của Nhàn Khê tôi muốn nói cho các người mấy từ kinh công Barbie. San, không hiểu là ý gì luôn. Bạn trên mạng 4, tôi nhớ tới mấy người bỏ mặc những đứa trẻ kia ở bên ngoài ăn nhậu gái gú cờ bạc, lúc ấy hình như bọn họ là bị người dẫn chương trình dùng giày cao gót nện chúng, sau đó quay lại. Bạn trên mạng 5, không ngờ, Tổng Giám đốc Hằng Thái vậy mà thích khẩu vị này, sau này anh ta và Nhan Khê kết hôn, nếu dám ở bên ngoài làm loạn, sẽ bị Nhan Khê đánh chết. Cái bình luận này, được rất nhiều người qua đường nhấn thích. Bạn trên mạng 187, nói thật từ đầu tôi không quá thích cô gái này, cảm thấy cô ấy như một đóa bạch liên hoa, mỗi lần nhìn thấy cô ấy tôi sẽ lập tức nghĩ tới mấy cô gái hay khóc sướt mướt như oán phụ trong phim, nhưng sau khi tôi một lần lại một lần bị chương trình của cô ấy làm cảm động tôi đã biết cái gì gọi là đừng trông mặt mà bắt hình dung, tôi thấy mình trước kia thật nông cạn. Bạn trên mạng 269, chương trình được cắt nối biên tập rất khá, không có cố gắng làm quá sướt mướt hay phô trương, nhưng kỳ lạ là phong cách nhạt nhẽo này, làm cho khán giả sau khi xem chương trình, trong lòng càng thêm không thở nổi. Gia đình lạnh nhạt bạo lực ngược đãi đánh đập vứt bỏ, xâm hại, dục tốc bất đạt những mặt trái và thiếu sót trong mối quan hệ trong gia đình, sau khi chương trình được phát sóng, làm cho người ta đã khổ sở lại phẫn nộ, trên thế giới có rất nhiều cuộc thi, vì sao lại không có cuộc thi làm cha mẹ. Bạn trên mạng 947. Tôi chuẩn bị làm mẹ, xem xong chương trình kỳ này, tôi muốn nhắc nhở. Góc chuyện audio.com, bản thân, đừng trở thành một người mẹ đáng sợ như vậy. Bạn trên mạng 3871, vừa mới đọc được tin tức nghe nói có mấy nhân vật lớn, xem được chương trình kỳ này, chuẩn bị thành lập một quỹ ngân sách bảo vệ trẻ em, lần này tổ chương trình giấu bé những câu chuyện quanh ta giấu lớn nổi tiếng rồi. Sau khi chương trình được phát sóng, đạt được những lời khen ngợi nhiều hơn so với trong tưởng tượng, những lo lắng sợ hãi vấp phải những chỉ trích từ dư luận, giảm rất nhiều so với trong dự đoán, tất cả tổ chương trình đều như tham gia chạy marathon, dùng hết toàn lực cuối cùng mới dám thở ra. Kỳ chương trình này được cắt làm hai tập phát sóng trước sau, tập đầu tiên phát sóng xong lãnh đạo bên trên thấy được nhiều phản hồi tích cực cho nên tập thứ hai ngày hôm sau thuận lợi được lên sóng. Tới đoạn Nhan Khê phỏng vấn cậu thanh niên trong tiệm Internet chiếu ở tập này, sau khi được phát ra, lần thứ hai làm xã hội oanh động. Bọn họ lại ý thức được rằng, không chỉ có trẻ em chịu ảnh hưởng từ gia đình, còn có những người đã bị ảnh hưởng mà lớn lên từ trẻ em sau khi trưởng thành không có công việc ổn định cũng là vật hy sinh trong mặt trái của quan hệ gia đình. Trẻ em khi chưa lớn, bọn họ còn có thể uốn nắn, nhưng những người đã trưởng thành, vẫn luôn sống dưới cái bóng này, không có cơ hội tiếp thu nền giáo dục nữa, những người bị hại này cũng không có cơ hội có được công việc tốt, bọn họ rồi sẽ đi về đâu. Xã hội tiến bộ thời đại đang phát triển, nhưng vô luận xã hội có bao nhiêu phồn hoa và giàu có, nhưng phần lớn người chìm trong bóng tối mà hầu như không được nhìn thấy, vẫn tràn ngập tuyệt vọng và đáng tiếc như cũ. Nguyên bản mọi người thảo luận trọng tâm đề tài từ nhi đồng thăng cấp lên gia đình, từ gia đình thăng cấp lên giáo dục hiện tại đã khuếch đại lên đến trách nhiệm của xã hội. Phía sau sự phồn hoa, lòng người luôn luôn ấm áp. Chương trình kỳ này đạt được thành công trước nay chưa từng có, lực ảnh hưởng sau đó lại càng to lớn, một số trung tâm hỗ trợ việc làm tích cực địa đứng ra, lại có một số trung tâm đào tạo nguyện ý cung cấp chương trình dạy nghề miễn phí cho những người này, hơn nữa không thu học phí, có lẽ nhân lực có hạn, nhưng có thể thay đổi vận mệnh một người, cho dù chỉ là một, nói không chừng có lẽ về sau sẽ trở nên tốt hơn. Nhan Khê cũng bởi vì chương trình kỳ này, càng được nhiều người biết đến, trong cảm nhận của nhiều người cô là một người dẫn chương trình có tâm. Có phóng viên phỏng vấn Nguyên Dịch hỏi anh lúc bạn gái làm việc có lo lắng an toàn của cô không? Nguyên Dịch trả lời có, nhưng lại ủng hộ lý tưởng và khát vọng của cô hơn. Câu trả lời lần này, làm cho vô số cô gái trên mạng khen ngợi Nguyên Dịch, thậm chí có người trêu chọc nói, hưởng ứng cho sự săn sóc của Nguyên Dịch như vậy, họ cũng phải tải trò chơi của Hằng Thái để ủng hộ một chút. Nhưng ngay lập tức có một lời đồn trên mạng, bỗng nhiên có một tài khoản trên Internet tuôn ra, Nguyên Dịch có mối quan hệ không rõ ràng với một họa sĩ truyện tranh trên mạng. Lời đồn này vừa đăng lên, toàn bộ cộng đồng mạng lại xôn xao, phía trước bọn họ mới khen ngợi Nguyên Dịch thâm tình săn sóc quay đầu đã tuôn ra tin anh bắt cá hai tay, đây cũng quá mất mặt rồi. Không phải là độc nhất vô song, rất nhanh lại có người tuôn ra, mấy tháng trước trên mạng truyền ra video clip hai người bạn thân tranh giành bạn trai trong miệng người. Góc chuyện audio.com, bản thân giáp nhắc tới Tống Nhan kỳ thật chính là Nhan Khê, mà Hot Boy đưa thư tình cho người bạn thân ất là một trong những người thừa kế tập đoàn Tống Thị Tống Triều. Trước kia Tống Triều mang danh Nam Tiểu Tam, bị rất nhiều bạn trên mạng cười nhạo. Nhưng hiện tại tuôn ra tin Nguyên Dịch có khả năng một chân dẫm hai thuyền, mà hắn Tống Triều, vào 9 năm trước đã từng tỏ tình với Nhan Khê, nhưng lại bị người ta ném thư tình đi mà không biết, bạn bè trên mạng có ác cảm với Tống Triều dần dần chuyển sang đồng tình. Đời người có bao nhiêu cái 9 năm, Tống Triều từ trung học đã thầm mến Nhan Khê, mấy năm nay vẫn nhớ mãi không quên, rất không dễ dàng để mình trở nên ưu tú hơn, lấy hết dũng khí đi tỏ tình, kết quả cô gái mình yêu lại thành bạn gái người khác, cái này không chỉ là tạo hóa trêu người, cũng là âm kém dương sai. Một số dân mạng tâm tư tinh tế, đã bắt đầu nổi lên đồng tình với Tống Triều. Sau đó có bạn trên mạng tìm ra, nguyên dịch bắt cá hai tay với họa sĩ truyện tranh bút danh là Tiểu Khê. Tiểu Khê này chỉ là họa sĩ bình thường, nhưng là do mấy câu chuyện của cô rất ấm áp cho nên có được trăm vạn fan trước xuất bản tập truyện, đứng trong top 10 người có lượng tiêu thụ cao. Dân mạng lại soi xét phát hiện Weibo của Tiểu Khê này vừa truy cập từ một tháng trước, chưa bao giờ bình phẩm một bài nào hay là quảng cáo cho chương trình sản phẩm nào. Nhưng bắt đầu từ hai tuần này, mấy bức vẽ của cô không chỉ có kiên nhẫn quảng cáo cho một trò chơi di động, thậm chí lại còn nhờ không ít bạn bè đồng nghiệp vẽ quảng cáo cho trò chơi này, dẫn tới không ít người không biết chuyện lên bình luận khen ngợi. Antifan 1, ha ha, ta đã nói có mấy người sao lại thanh cao không nhận quảng cáo, thì ra là đồ chơi được cao phú suất bao dưỡng. Antifan 2, họa sĩ vẽ truyện cũng có thể làm tiểu tam, trình độ cũng quá cao rồi. Chỉ trong vòng 1-2 tiếng ngắn ngủi, trang chủ của họa sĩ bút danh Tiểu Khê đã có mấy vạn bình luận mắng chửi. Dân mạng bề bộn nhiều việc, vừa mắng Tiểu Khê, nguyên dịch một bên đi đồng tình Nhan Khê và Tống Triều, gây nên phẫn nộ và xích mích của dân mạng. Nếu kỳ chương trình này không nổi như vậy, Nhan Khê đã không có được sự tán thành ủng hộ của nhiều người như vậy, người qua đường trên mạng cũng sẽ không phẫn nộ đến vậy. Nhưng mặc dù như thế, sự tình bạo phát đến mức này, ở bên trong xem ra, có người giở trò sau lưng nhằm hướng đến nguyên dịch. Làm hỏng thanh danh của anh, thậm chí cố ý dẫn đường cho dân mạng chống lại tất cả sản phẩm hàng thái phát hành, trong đó bao gồm cả trò chơi mới phát hành gần đây. Có mấy kênh quảng cáo thậm chí nhân cơ hội này tẩy não dân mạng, nói cái gì ủng hộ sản phẩm của hàng thái, là ủng hộ đàn ông bắt cá hai tay, ủng hộ tiểu tam. Nhan Khê thật không ngờ, mình chỉ là mới dẫn, sau đó lại đến hội nghị bàn việc mở đường dây nóng quyên góp cho trẻ em, sau khi trở về trên mạng đã xảy ra sóng to gió lớn đến vậy. Họa sĩ trên mạng Tiểu Khê chính là tiểu tam của người dẫn chương trình Nhan Khê. Đang là chuyện gì đây? Trên mạng đều đã nháo thành như vậy, nguyên dịch không có khả năng không biết một câu Nhan Khê chính là Tiểu Khê có thể giải quyết mọi chuyện, sao nguyên dịch không đứng ra nói chuyện? Bấm điện thoại cho nguyên dịch, Nhan Khê nói. Em mới vừa từ phòng họp ra, những tin tức trên mạng này anh có biết không? Biết, giọng nguyên dịch trong điện thoại rất bình tĩnh, thậm chí. Góc chuyện audio.com, có một chút gợi cảm, em không cần lo lắng, loại chuyện này dân mạng ồn ào một chút rồi sẽ quên ngay thôi. Chờ bọn họ quên, lợi nhuận công ty anh sẽ tổn thất không ít, cổ phiếu sẽ rớt không ít nữa. Nhan Khê bị thái độ bình tĩnh của nguyên dịch làm cho không còn cách nào, sao không nói với họ, em chính là Tiểu Khê. Anh biết em không hề muốn để mọi người biết hai thân phận này, em chỉ đơn giản là muốn vẽ tranh, đơn giản làm người dẫn chương trình. Nguyên dịch cười trấn an cảm xúc của cô, được sao bây giờ em càng ngày càng rông dài, mới có 24 tuổi, sao lại lải nhải như 42 tuổi vậy? Nhan Khê, em thấy anh tâm lặng như nước của người 72 tuổi đó. Có muốn em gọi anh là ông nội không? Vậy em gọi một tiếng ông nội cho anh nghe xem. Ông nội Tiểu Nhị, anh cứ ở yên trong văn phòng tu thân dưỡng tính đi, chuyện này giao cho cháu gái xinh đẹp của ông giải quyết. Nhan Khê hừ một tiếng, cúp điện thoại. Có ngốc không chứ, dù cho cái thân phận họa sĩ trên mạng này bị lộ ra, cũng không phải là chuyện lớn gì. Vì chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này, vậy mà để tùy ý cho dân mạng mắng nhiều như vậy. Lại vẫn không biết xấu hổ nói mình là tổng giám đốc bá đạo, chút nợ đó cũng không tính. Nhan Khê nhìn bình luận đứng đầu trên Weibo của nguyên dịch, mỗi bình luận đứng đầu đều là mắng, chẳng qua muốn mắng cho văn nhã những vẫn là thô tục. Mở phần mềm trò chuyện ra, có mấy Weibo là bạn tốt hỏi cô, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhan Khê không trả lời từng câu hỏi của bọn họ, nhắn lên friend list một câu. Tiểu Khê, thật xin lỗi, có chuyện vẫn không nói cho mọi người, kỳ thật tôi chính là Nhan Khê. Tôi không phải tiểu tam, cũng không có tiểu tam, toàn bộ thành viên bên trong. Tắt friend list, Nhan Khê đăng nhập tài khoản Weibo Tiểu Khê. Tiểu Khê, tuy không biết rốt cuộc là lời đồn này từ đâu truyền đến, nhưng làm ảnh hưởng đến tâm tình mọi người, tôi cảm thấy có lỗi. Có chuyện tôi giấu giếm mọi người rất lâu, hy vọng mọi người có thể tha thứ cho tôi. Dưới tình huống như vậy, tôi không thể không đứng ra giải thích lời đồn hôm nay truyền ra. Tôi không phải tiểu tam, nguyên dịch cũng không có một chân dẫm hai thuyền, bởi vì tôi chính là Nhan Khê. Cách chương.